Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2576. Chương 2576. Cảm giác nguy cơ. Cái thứ hai, trận pháp thời hạn nửa tháng. Miêu Thành không liền dùng thời gian nửa tháng mới ra ngoài. Cũng không phải là hắn thật cố ý kéo dài thời gian, mà là quả thật có thể ở bên trong học được nhiều thứ hơn. Cái thứ ba, lơ lửng cầu. Miêu Thành không sử dụng thời gian so với lần trước càng dài. Bạch Vũ Chiết sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Nếu như Miêu Thành không đều dùng thời gian rất ngắn liền phá trận ra, như vậy hắn lại còn không có quá nhiều cảm giác nguy cơ. Dù sao cái này đều đã là Miêu Thành không lần thứ ba tiến hành phá trận, tốc độ nhanh một chút cũng bình thường. Dù là trận pháp trình độ thật đề cao không ít, nhưng theo Bạch Vũ Chiết cũng là so sánh có hạn. Mà bây giờ loại tình huống này, hiển nhiên là Miêu Thành không phát hiện cái này yếu điểm, sau đó tận lực muốn đem mỗi một cái trận pháp đều cho hiểu rõ mới nguyện ý ra. Làm Miêu Thành không phá mất cái thứ tư trận pháp sau đó, liền đã đi qua 5 tháng, mà lúc này đây Phong Vô Cương cũng rốt cục hoàn thành tất cả khảo hạch. Xuất hiện ở đây, trong tay của hắn, nhiều một thanh trường kiếm, chỉ từ khí tức liền có thể đoán được. Cái này trường kiếm tuyệt đối là thần khí cấp bậc, mà lại khả năng không thể so Bạch Hổ kiếm thánh Thiên Hổ kiếm kém. Thiên Hổ kiếm tại Mê Xuyên Đại Lục 18 thần khí bên trong xếp hạng thứ 10. Thuộc về trung đẳng, kỳ thật uy lực cũng rất mạnh. Chỉ bất quá, chính Phong Vô Cương không sử dụng kiếm. Thanh kiếm này nếu là trong tay hắn, phát huy ra lực lượng hẳn là cũng không thể so với hắn dùng chính mình có tác dụng binh khí mạnh bao nhiêu, cuối cùng có thể sẽ là rơi vào những người khác trong tay. Rất hiển nhiên, Phong Vô Cương là đang khoe khoang, hoặc là nói là muốn cho Bạch Vũ Chiết chế tạo một số áp lực tâm lý. Hắn trình diện sau đó không nói gì, thưởng thức một chút thanh trường kiếm kia, liền đem nó thu vào. Sau đó ngồi xuống, cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Bất quá hắn không có khả năng trường kỳ ở bên trong. Nhiều nhất thời gian 2 năm, hắn liền sẽ bị cưỡng ép chuyển di ra ngoài. Hiện tại đã qua 1 năm, còn thừa lại thời gian 1 năm, cũng hoàn toàn đủ. Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng sẽ không theo Phong Vô Cương nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi. Liền phối hợp tiếp tục nghiên cứu trận pháp đi. Thậm chí hắn còn bố trí một cái huyễn trận. Tại huyễn trận bên trong nghiên cứu trận pháp, hắn không muốn để Phong Vô Cương nhìn thấy. Dù sao đây cũng là cái trận pháp đại tông sư, vạn nhất bị học trộm cái gì, đó cũng là phi thường có khả năng. Sau 1 tháng, Miêu Thành không từ địa hỏa băng vân trận bên trong ra, cũng không nhìn thấy hắn có cái gì dáng vẻ chật vật. Bạch Vũ Chiết sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cho nên hắn cũng không chút do dự bắt đầu tiến vào trong khảo hạch. Mặc dù trước mắt hắn còn không có niềm tin tuyệt đối một hơi toàn bộ hoàn thành, nhưng là cái này đệ nhất người ứng cử vị trí tuyệt đối không thể ném. Dù là lần này vẫn là thất bại, hắn cũng nhất định phải làm đến, để Miêu Thành không cách nào siêu việt thành tích của mình mới được. Bằng không, chỉ có thể tính nửa cái người ứng cử Miêu Thành không cũng là có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Chỉ cần hắn thỉnh thoảng tiến đến phá trận, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Bạch Vũ Chiết. Dù sao Miêu Thành không có số lần hạn chế, mà Bạch Vũ Chiết là có. Bắt đầu hai cái trận pháp, Bạch Vũ Chiết tốc độ liền nhanh hơn Miêu Thành không hơn nhiều. Bởi vì hai cái này trận pháp, tại lần thứ nhất thời điểm, hắn liền đã hoàn toàn hiểu rõ, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Mà cái thứ ba, lơ lửng cầu, Bạch Vũ Chiết sử dụng thời gian so với Miêu Thành không còn muốn dài. Bởi vì cái này trận pháp biến hóa đa đoan trình độ, tuyệt đối là phía trước 5 cái trận pháp số 1. Về phần phía sau trận pháp, Bạch Vũ Chiết trước mắt còn không biết.